Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529, sát cơ mọc lan tràn. Bây giờ Cực Linh Thành, có thể nói là quần hùng hội tụ, cùng tụ một thành. Đại Tùy Thần Quốc, Hiên Viên Nhất Tộc, Ngô Thiên Thần Tông, Trần Vũ Thần Cung, các loại thần giới siêu cấp thế lực nhao nhao chạy đến. Tại Cực Linh Thành bên trong phạm nằm bắt đầu chờ đợi lấy Hoàng Lăng mở ra. Nhưng là mấy ngày nay, tại thần giới tất cả đại thế lực bên trong, lại là bắt đầu lưu truyền một tin tức, một cái đủ để cho tất cả thần giới thế gia đại phiệt siêu cấp thế lực sát cơ mọc lan tràn tin tức. Cực Linh Thành, một tòa cực kỳ hùng vĩ nhà cao tầng. Tòa này nhà cao tầng cao tới mấy vạn trượng, sông thẳng lên trời, hùng vĩ dị thường. Tên là Trường Phong Tầng, chính là Cực Linh Thành cấp cao nhất quán rượu một trong. Nhưng là hiện tại, Trường Phong Tầng đã là không đối ngoại kinh doanh, bởi vì toàn bộ Trường Phong Tầng đều là bị Hạo Thiên Thần Tông bao hết xuống tới. Ngô Thiên Thần Tông chính là thần giới tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp thế lực, chiếm cứ số giới, dưới trướng cường giả vô số, có được hơn 5.000 tôn thần linh. Hạo Thiên Lão Tổ tại 28 vạn năm trước thành tựu thần tôn chi vị. Hạo Thiên Thần Tông cũng nhảy lên trở thành thần giới đỉnh cấp thế lực một trong. Lần này Trung Hy Thần Quân chi mộ xuất thế, Hạo Thiên Thần Tông cũng là cực kỳ trọng thị. Hạo Thiên Thần Tông trưởng giáo Đồng Đằng Thần Chủ tự mình rời núi, dẫn đầu 200 tôn thần linh cường giả lao tới Lý Cực Linh giới, muốn tranh đoạt Hoàng Lăng cơ duyên. Trường Phong Tầng chiếm diện tích cực lớn, có bình thường một tòa hùng thành lớn nhỏ. Trường Phong trong lâu bừng tỉnh là một cái tiểu thế giới, bên trong chi âm chi kỷ, lại có vô số cung điện chất chứa trong đó, như là tiên cảnh. Trong đó một tòa hoa mỹ cung điện bên trong, mấy tôn thần người vây quanh ở đại điện chu vi, thần sắc nghiêm túc, cầm đầu một tôn thần thân người mặc màu mực trường bào, khuôn mặt xưa cũ, khí tức thâm bất khả trắc, mênh mông thần uy tràn ngập tại chu vi, chính là một tôn thần chủ, chính là Hạo Thiên Thần Tông trưởng giáo, Nguyên Thắng Thần Chủ. Còn lại thần nhân chính là Hạo Thiên Thần Tông cao tầng, thình lình cũng đều là linh thần cảnh thượng thần cường giả. Một vị Hạo Thiên Thần Tông trưởng lão trầm giọng nói: "Trưởng giáo, có tin tức nói thần thần đế tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư cùng những cái kia vực ngoại dị tộc lên xung đột." Nguyên Thắng Thần Chủ thần sắc nhàn nhạt: "Ồ, bởi vì chuyện gì?" Vị kia Ngô Thiên Thần Tông trưởng lão nói: "Tự hồ là bởi vì những cái kia vực ngoại dị tộc tại Cực Linh Thành ức hiếp tán tu. Tiêu Cửu Tư nhìn không được, cùng vực ngoại dị tộc qua mấy chiêu." Nguyên Thắng Thần Chủ mỉm cười, thản nhiên nói: "Xem ra vị này thần đế tứ đệ tử không quên gốc a. Biết mình là xuất thân tán tu, tự nhiên cũng là không nhìn nổi tán tu bị ức hiếp. Quả nhiên là ghét ác như cừu, chân thực nhiệt tình." Hắn nói ra nhìn như tán dương Tiêu Cửu Tư, nhưng là ngữ khí lại là nói không nên lời phúng. Xem ra là đối Tiêu Cửu Tư vị này thần đế tứ đệ tử cực kỳ coi nhẹ. Dưới tay mấy vị thần nhân liếc nhau, thần sắc có chút nghiêm túc. Một vị thần nhân trầm giọng nói: "Nếu chỉ là như thế này, cũng là thì thôi. Có thể hiện tại nghe đồn vị này thần đế tứ đệ tử cố ý đem thiên hạ tán tu tụ tập cùng một chỗ, thành lập tán tu thế lực." Lời vừa nói ra, Nguyên Thắng Thần Chủ nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Hắn chậm rãi đứng dậy, sắc mặt âm trầm xuống, trầm giọng nói: "Thật chứ? Tin tức là ai truyền đến?" Vị kia thần nhân lắc đầu nói: "Tin tức đầu nguồn đã không thể khảo thi. Chẳng qua hiện nay thần giới tất cả đại thế lực cao tầng đã là cũng biết rõ. Ta cũng phái người dò xét một phen, xem Tiêu Cửu Tư ngày đó biểu hiện. Việc này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói." Một vị khác thần nhân trầm giọng nói: "Trưởng giáo, việc này không thể không đề phòng a. Tiêu Cửu Tư mặc dù tại thần đình không có chút nào căn cơ, nhưng là tại tán tu bên trong lại là vô cùng có uy nghiêm. Đến lúc đó vung cánh tay hô lên, thiên hạ tán tu tất nhiên tụ tập mà theo." Cái khác Hạo Thiên Thần Tông trưởng lão cũng là gật đầu, nói: "Ngoặc kép móc lửng, không tệ, nếu là tán tu thật đoàn kết cùng một chỗ, thành lập được một cái quái vật khổng lồ. Đến lúc đó ta Hạo Thiên Thần Tông lợi ích tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Vô luận cái này Tiêu Cửu Tư có hay không ý nghĩ này. Chỉ cần hắn có năng lực như thế, nhóm chúng ta liền phải sớm tính toán. Nguyên Thắng Thần Chủ trao mày, sắc mặt âm tình bất định. Tiêu Cửu Tư muốn thành lập tán tu thế lực, đương nhiên là xúc phạm đến bọn hắn cái này thần giới đại thế lực lợi ích. Mà lại tán tu bất quá là tiện kiến thôi, cũng xứng cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Một ngày tán tu tụ tập lại, không còn bị bọn hắn chỗ nô dịch, như vậy Ngô Thiên Thần Tông sẽ có hơn phân nửa sản nghiệp muốn tê liệt. Mà lại trống rỗng ra như thế một cái đại thế lực, thế tất yếu cùng bọn hắn những này uy tín lâu năm thế lực tranh đoạt tài nguyên. Nghĩ tới đây, Nguyên Thắng Thần Chủ trong mắt sát cơ mọc lan tràn kỹ. Cái này Tiêu Cửu Tư, giữ lại không được. Nhưng là lập tức, Nguyên Thắng Thần Chủ trong mắt liền hiện ra một tia ngưng trọng. Cái này Tiêu Cửu Tư mặc dù không nhận thần đế coi trọng, tại thần đình không có chút nào căn cơ. Trong mắt hắn bất quá là một cái tiện tay liền có thể bóp chết con kiến. Nhưng là Tiêu Cửu Tư dù sao cũng là thần đế đệ tử. Đồng đằng thần chủ cũng là có mấy phần kiêng kỵ. Dù sao thần đế chính là thần giới chi chủ. Đồng đằng thần chủ càng là thật sâu biết rõ thần đế đáng sợ. Thần đế giận dữ, chỉ sợ hắn toàn bộ Hạo Thiên Thần Tông đều sẽ bị hủy diệt. Chuyện này, không thể vẻn vẹn từ Ngô Thiên Thần Tông xuất thủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.